Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 học tập y thuật. Nhất phẩm y thuật, người bình thường là có thể hội học thuật sử dụng đi ra. Nhị phẩm y thuật, tu luyện được nội kình võ giả có thể hội học thuật sử dụng đi ra. Cũng chính là tầm thường hậu thiên võ giả, cũng có thể. Tam phẩm y thuật, trước hết thiên cảnh giới cao thủ mới có thể hội học thuật sử dụng đi ra. Tứ phẩm y thuật, cần chỉ ít chút cơ kỳ trở lên thực lực. Còn thất phẩm trở lên y thuật, cần tiên nhân cảnh giới thực lực, mới có thể hội học thuật sử dụng đi ra. Nghe xong hệ thống, Trương Húc bối rối. Tại sao nhất định phải chút cơ kỳ trở lên thực lực? Tại sao ta không thể học? Hệ thống hơi không kiên nhẫn. Thực lực ngươi không đủ, hội học thuật cũng là không dùng được. Y thuật lại không chỉ là xem mạch, bốc thuốc, còn cần tiến hành châm cứu, trị liệu. Vào lúc này, liền muốn xem thực lực. Trương Húc bừng tỉnh, tiếp tục hỏi nói. Hội học thuật tam phẩm y thuật, có thể trị liệu ung thư như vậy chứng bệnh sao? Hệ thống cười xùy một hồi. Đương nhiên không thể. Muốn trị liệu ở nhân loại xem ra là bệnh nan y chứng bệnh. Chỉ ít cần tứ phẩm trở lên y thuật, muốn trị liệu ung thư là cần ngũ phẩm trở lên y thuật. Trương Húc nói rằng, cái kia hối đoái nhất phẩm đến tam phẩm y thuật, leng keng, ký chủ hối đoái nhất phẩm đến tam phẩm y thuật, tiêu tốn 934 cái điểm, EXP thêm 934. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4, 239.924 phần 1 triệu. Còn kém 760.076 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 22.799 nhất thời. Một luồng khổng lồ tin tức, chảy vào Trương Húc trong đầu. Đồng thời, Trương Húc cũng rõ ràng, tại sao học tập y thuật yêu cầu thực lực. Từ nhị phẩm bắt đầu, rất nhiều trị liệu thủ đoạn đều cần phối hợp chân khí. Tam phẩm thời điểm là sử dụng linh khí, đặc biệt là một ít nghi nan tạp chứng. Tầm thường bác sĩ bó tay toàn tập thời điểm, chỉ có phối hợp chân khí, linh khí mới có thể trị liệu. Những này y thuật trừ tầm thường vọng, văn, vấn, thiết, trừ tầm thường xem mạch, mở ra phương thuốc. Còn có một chút phối hợp chân khí độc môn thủ đoạn. Không phải võ giả, không phải người tu chân, thật sự không thể triển khai ra. Trương Húc hiểu rõ những này y thuật. Rõ ràng, chính mình so với thế giới này đa số bác sĩ, y thuật đều cao minh hơn. Sau đó, đừng nói là cho ông nội điều dưỡng thân thể, chính là một ít nghi nan tạp chứng, cũng có thể giải quyết. Trương Húc cân nhắc. Nên đi mua một bộ dùng tốt ngân châm, một ít trị liệu, châm cứu là thiếu không được. Hệ thống nói chuyện, Nam Su Cửu Châm, 10 cái điểm có thể hối đoái. Trương Húc có chút nói thầm, Thái Cực Quyền sơ, trung, cao cấp, thu về đến mới 18 cái điểm, một ít kỹ năng mới mấy cái điểm. Này Nam Su Cửu Châm liền muốn 10 cái điểm, cũng quá đắt một chút đi. Suy nghĩ một chút, hệ thống cho hối đoái đồ vật. Cũng không tệ, nghĩ đến này Nam Su Cửu Châm hẳn là thứ tốt. Trương Húc cắn răng, hối đoái một bộ Nam Su Cửu Châm. Leng keng, ký chủ hối đoái một bộ Nam Su Cửu Châm. Điểm giảm 10, EXP thêm 10. Nhất thời, một gỗ tử đàn làm thành hộp gỗ liền xuất hiện ở Trương Húc trong tay. Trương Húc chặc chặc lấy làm kỳ. Chỉ là này gỗ tử đàn liền có giá trị không nhỏ. Mở ra hộp. Bên trong nằm 9 cái châm, to nhỏ dài ngắn không giống nhau. Không biết là cái gì kim loại làm thành, vàng chói lọi, xem ra lại không giống như là hoàng kim. Tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4. 239.934 phần 1 triệu. Còn kém 760.066 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 22.789 quả nhiên giảm thiểu thập phần. Cầm nam xu cửu châm, Trương Húc đi vào ông nội Trương Nguyên Lê gian nhà. Đúng dịp thấy Trương Nguyên Lê phát sinh một trận kịch liệt ho khan. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc, liền bận bịu nói rằng, Tiểu Húc, ông nội không có chuyện, chính là cổ họng có chút không thoải mái. Trương Húc chù trừ một chút, ông nội, ta có chuyện cùng ngài đàm luận. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, người nói, ông nội, người nhớ tới ta trên cổ tay cái kia ngọc bích tiểu cá sao? Trương Nguyên Lê nói rằng, biết, là kỳ đạo trưởng ở ngươi sinh ra không đến bao lâu. Đưa cho ngươi, vẫn đeo ở trên tay ngươi. Trương Húc duỗi mở tay ra, nhường ông nội nhìn thấy chính mình trên cổ tay một vòng hồng tuyến. Trương Nguyên Lê hoang mang, làm sao, tiểu cá không có, hồng tuyến vẫn còn, tiểu cá dĩ nhiên không có. Tiểu Húc, ngươi cẩn thận tìm xem. Trương Húc lắc lắc đầu, ông nội, nói đến có chút huyền huyễn, này tiểu cá chui vào trong đầu của ta. Sau đó nhường ta nắm giữ một chút năng lực đặc biệt. Cái kia đại bạch ngư, đế vương tôm lai lịch, còn có ta hiện tại có tốt hơn một chút năng lực. Đều cùng cái kia ngọc bích tiểu cá thoát không khai quan hệ. Nói chung, ông nội, ngài biết, ta hiện tại rất lợi hại. Sau đó có rất nhiều năng lực đặc thù là tốt rồi. Nói xong những câu nói này, Trương Húc đột nhiên cảm thấy ung dung rất nhiều. Có hệ thống sự tình, vẫn ẩn giấu ông nội. Hắn cũng cảm thấy mệt. Bây giờ nói ra đến rồi. Nội tâm cũng là thả lỏng ra. Trương Nguyên Lê thở dài. Ông nội biết, người khẳng định thu được cái gì năng lực đặc biệt. Người không tiện nói, liền không nói. Ông nội sẽ không truy hỏi. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội chính là như vậy. Sẽ không để cho chính mình làm khó dễ. Trương Húc đón lấy nói rằng, ông nội, thông qua năng lực này, ta hội học thật một chút y thuật. Ta muốn cho ngài bắt mạch, sau đó trị liệu. Ngài tin tưởng ta sao? Trương Nguyên Lê sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Nói đưa tay trái ra, vén nổi lên tay áo, lộ ra thủ đoạn. Trương Húc đưa tay phải ra, liền bắt đầu cho ông nội Trương Nguyên Lê bắt mạch. Ông nội Trương Nguyên Lê lá phổi, nhánh khí quản xác thực là có chút bệnh biến. Khống chế này hai cái vị trí huyệt vị, còn có tương ứng kinh mạch có chút tắc. Vì lẽ đó, sẽ làm ông nội Trương Nguyên Lê đều là cảm thấy không thoải mái. Đều là muốn ho khan, thế nhưng cũng không có cái gì quá mức. Châm cứu mấy lần, ăn một ít dược, điều dưỡng một quãng thời gian, khẳng định liền không có chuyện. Trương Húc lấy ra nam xu cửu châm. Ông nội, ta phải cho ngài ghim kim. Sau đó, làm mấy phó dược, ăn, sẽ được rồi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ngươi xem đi, nên làm sao chữa liền làm sao chữa. Trưởng quản lá phổi huyệt vị có 6 cái. 3 cái ở tay cùng trên cổ tay. 3 cái ở bộ ngực. Trương Húc nhường ông nội cởi áo. Sau đó bắt đầu dưới châm. Mặc dù là lần thứ nhất đối với người thi châm, thế nhưng Trương Húc dù sao cũng là võ giả, nhận huyệt phi thường chuẩn xác, liền nhìn thấy Trương Húc ra tay như điện, 6 cái dài châm liền đâm vào Trương Nguyên Lê tương ứng huyệt vị. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu dùng một loại đặc thù thủ pháp đàn châm đuôi. Đàn thời điểm, đưa vào nhất định lượng linh khí, nhường những linh khí này kích động này khiếu huyệt. Còn có khiếu huyệt xung quanh kinh mạch. Nhất thời, Trương Nguyên Lê cũng cảm giác được một luồng nóng hầm hập khí lưu. Ở trên tay của chính mình, ngực đi khắp, phi thường thoải mái, khá là khô ráo phế phủ. Cổ họng, tựa hồ cũng có một chút cảm giác ấm áp. Vừa nãy cảm thấy, phi thường muốn ho khan cảm giác, cũng là biến mất không còn tăm hơi. Trương Húc rốt cục đàn xong, ra tay như điện. Trực tiếp rút ra kim châm, kim loại chế tác mà thành châm, có thể gọi là kim châm. Trương Húc hỏi nói, ông nội, cảm giác thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.